Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630, 20 năm một kỳ thịnh hội. Chương 630, 20 năm một kỳ thịnh hội, so sánh với Trấn Thiên Quốc còn xa xưa Tiêu Trang. Tần Mặc trong lòng chấn động, không sai, Lăng Tinh Hải gật đầu. Không chỉ có so sánh với Trấn Thiên Quốc còn xa xưa. Ở Bảy Vương Chi Loạn, Tiêu Trang tự tồn tại. Về Sơn Trang này, không người biết được kia trải qua. Chỉ biết là một chuyện, Sơn Trang này đệ tử, mỗi một thời đại đều có kinh thế chi tài xuất thế. Kia tu vi cực cao, vượt xa cùng thế hệ. Thế hệ đệ tử Tiêu Trang đại tiểu thư Tiêu Tuyết Thần. Truyền thuyết là trời xanh kiếm hồn, chính là rung động đất trời kiếm đạo thiên tài. Nếu như lão phu không có đoán sai, hai ngày trước đêm đó, bỗng nhiên xuất hiện kiếm cương phân thân, 8-9 phần 10, chính là Tiêu Tuyết Thần. Như thế số tuổi, tựu đã tới thiên cảnh, cũng không biết 10 năm sau đó, nàng này sẽ đạt tới bực nào khó lường tình cảnh. Nói tới đây, Lăng Tinh Hải lời nói, một bữa, ngừng lại, nhìn về phía Tần Mặc, cười nói, thực ra nhị lão bản tư chất, cũng là kinh tài tuyệt diễm, chẳng qua là hiện giờ quá trẻ tuổi chút ít, lại qua mấy năm, chưa chắc không đuổi kịp Tiêu gia nàng này. Nghe vậy, Tần Mặc không khỏi nở nụ cười, kiếp trước chỉ cảm thấy Lăng Tinh Hải thần bí khó dò, nhưng lại là không nghĩ tới. Lão đầu này thật đúng là sẽ vuốt mông ngựa. Người quý tự biết, ta tư chất như thế nào. Tự mình rất rõ ràng. Tinh Hải tiên sinh cũng không cần trái lương tâm khen ta. Tần Mặc nói như vậy, Lăng Tinh Hải cũng là mỉm cười. Sâu cảm giác cùng thiếu niên này giao đàm, cũng là một việc chuyện lý thú. Ngay sau đó, Lăng Tinh Hải còn nói lên. Hắn biết một chút Tiêu Trang bí mật. Tiêu Trang ở Hoàng Đô các đại môn phiệt trong thế lực, vẫn đứng ngoài thứ giới, không hỏi qua Vương Đình trong ngoài chuyện tình. Nhưng là, nếu có xúc phạm Tiêu Trang hành vi, Tiêu Trang phản kích thì trực tiếp nhất. Theo tin đồn, đời thứ nhất Loan Hoàng Kiến Quốc Chi Sơ, đã nghĩ đem Tiêu Trang xóa đi, từng cả đêm phái tinh binh cường tướng, tập kết vô số cao thủ. Muốn nhất cử tiêu trừ tai họa ngầm này. Về phần sau đó kết quả như thế nào, tựu không được biết. Chẳng qua là từ đó về sau, đời thứ nhất Loan Hoàng gọi Tiêu Trang, luôn là sẽ xưng là Hoàng Đô Tiêu Trang. Như vậy gọi dụng ý, tựu ý vị sâu xa rồi. Kéo kẹt, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Tây một thanh âm từ ở ngoài thùng xe truyền đến, thiếu chủ đã đạt tới Tiêu Trang ở ngoài, cần xuống xe đi bộ. Mở ra buồng xe, Tần Mặc nhìn chung quanh một vòng, không khỏi ngẩn ngơ. Cái gọi là Tiêu Trang ở ngoài, cùng hắn tưởng tượng nhưng là không lớn một dạng. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng xe ngựa đã đạt tới một tòa sơn trang ở ngoài đấy. Lúc này, xe ngựa ngừng ở một chỗ dưới chân núi. Ngọn núi này cũng không cao, nhưng lại là non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người. Ngẩng đầu nhìn lại, một tòa sơn trang đường nét như ẩn như hiện. Phía trước, tức là một mảnh quảng trường, ngừng từng chiếc xe ngựa, hoặc là danh quý, hoặc là xa hoa, kéo thừa những thứ này xe ngựa tọa kỵ, nhưng là làm Tần Mặc mở rộng tầm mắt, đều là thế gian hy hữu dị chủng, giá trị liên thành. Trong đó có tọa kỵ, là lân giáp vàng óng ánh long thú, đứng nghiêm ở trên quảng trường, tản ra đáng sợ hơi thở, để cho bốn phía tọa kỵ không dám nhích tới gần. Còn có cự cầm loại tọa kỵ, hình dạng như loan điểu, vũ mao năm màu sặc sỡ, bò xổm ở nơi đó, dùng điểu mỏ chải vuốt vũ mao, thần thái vừa là cao ngạo, lại là mệt mỏi. Kia long thú tọa kỵ, xác nhận Thái Ngạc Môn nhân vật trọng yếu tất cả. Kia chỉ loan điều, cả Trấn Thiên Quốc chỉ sợ cũng không vượt quá 5 chỉ. là Minh Phượng lâu lâu chủ tọa kỳ. Lăng Tinh Hải nhất nhất vừa nói, vì Tần Mặc giải thích những thứ này tọa kỵ lai lịch. Vẻ mặt của hắn thì là có chút nghi ngờ. Hoàng đô các thế lực lớn ở bên trong, Tiêu Trang luôn luôn không hỏi thế sự, cùng các đại môn phiệt thế lực hiếm có lui tới. Đừng nói là muốn mời các đại môn phiệt thế lực làm khách, coi như là các đại môn phiệt thế lực cầu kiến, cũng chưa chắc có thể đi vào Tiêu trong trang. Hiện tại, trên quảng trường ngừng tọa kỵ, xe ngựa, đều là đến từ hoàng đô các đại môn phiệt thế lực. Để cho Lăng Tinh Hải có chút nghi ngờ, trên thực tế, Tần Mặc cũng có chút nghi ngờ. Kiếp trước, ở hoàng đô lưu lại trong lúc, hắn cùng với Tiêu Trang trung nhân tiếp xúc không nhiều lắm. Tiêu Tuyết Thần cũng hiếm nói tới bên trong trang chuyện, nhưng là, hắn cũng có thể từ giai nhân lời nói ở bên trong. Nắm chắc đến Tiêu Trang luôn luôn không cùng hoàng đô các thế lực lớn có điều giao tập. Đi thôi, bất kể như thế nào, có thể đến Tiêu Trang bên trong đi một lần, cũng coi như không có uổng phí tới hoàng đô một chuyến. Tần Mặc nói như vậy, hướng quảng trường bên cạnh đường mòn đi tới. Đang lúc ấy, một trận tiếng cười lớn truyền đến. Chậm chút, vị tiểu huynh đệ này, chờ một chút ca ca ta, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Kèm theo này trận tiếng cười, một bóng người chợt lóe, đã là xuất hiện ở cách đó không xa. Đây là một khôi ngô đại hán, giữ lại một đầu tóc ngắn cùng râu quai nón tu. Hắn tóc ngắn cùng chòm râu một dạng, căn căn như con nhím loại dựng thẳng. Sư tử mũi rộng rãi miệng, mày rậm đảo mát, tản ra bá liệt khí thế. Trong tay của hắn mang theo một cái vô lại hồ lô. Vừa uống rượu, một bên cười ha hả mở miệng, giở tay nhấc chân trong lúc, lộ ra không chút kiêng kỵ hào hùng. Tần Mặc tức là nhảy lên chân mày. Hắn hiện giờ linh giác bực nào nhạy cảm, lại là không có phát giác này đại hán khi nào nhích tới gần. Tay một, tay hai đã là chợt lóe thân, ngăn ở Tần Mặc, Lăng Tinh Hải trước mặt, hai cặp lạnh như băng như đá điêu con ngươi, khóa cái này khôi ngô đại hán. Ha ha ha, kia khôi ngô đại hán thấy thế, một bữa, ngừng lại, cười to, chợt trợn mắt, quát lên, làm sao, tiểu huynh đệ, ca ca ta xem ngươi thuận mắt, muốn cùng ngươi kết bạn mà, đi. Làm, ngươi không muốn sao, còn là muốn động thủ. Thân là hoàng đô trung nhân, bài xích ta cái này người xứ khác, muốn ta từ đó lần Tiêu Trang thịnh hội trung đá ra đi. Ngôn ngữ trong lúc, này khôi ngô đại hán trên người, dâng lên mãnh liệt như thủy triều huyết khí, tản ra một loại không chút kiêng kỵ bá đạo. Người xứ khác, Tiêu Trang thịnh hội, Tần Mặc sắc mặt vừa động. Giơ tay lên tỏ ý tay một, tay hai lui về phía sau, mỉm cười nói, vị huynh đài này, ngươi không cần hiểu lầm, ta cũng không phải là hoàng đô trung nhân, lần đầu tiên được mời tham gia Tiêu Trang thịnh hội, cho nên, khó tránh khỏi có chút phòng bị, vừa là như thế, chúng ta cùng nhau lên núi đi, nga, lần đầu tiên được mời, đối diện khôi ngô đại hán trong con ngươi. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, trên dưới đánh giá Tần Mặc, phảng phất là nghĩ nhớ kỹ thiếu niên này bộ dáng. Suy nghĩ một chút, khôi ngô đại hán rồi sau đó một trận cười to, nói, đi, tiểu huynh đệ, chúng ta cùng nhau lên núi. Ngay sau đó, Tần Mặc một nhóm cùng khôi ngô đại hán cùng nhau, dắt tay nhau lên núi, một đường đi tới, từ trong lúc nói chuyện với nhau. Tần Mặc biết được khôi ngô đại hán tên họ Lý Đạm Phi. Nghe được đại hán tên, Tần Mặc, Lăng Tinh Hải vẻ mặt đều có chút cổ quái. Lý Đạm Phi, Lý Đảm Mập, Mặc tiểu huynh đệ, người thật là lần đầu tham gia Tiêu Trang thịnh hội. Của người tiền bối chẳng bao giờ đã tham gia. Lý Đạm Phi biết được Tần Mặc tình huống, cũng là rất giật mình. Nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt càng phát kinh ngạc, ta tiền bối chẳng bao giờ đặt chân hoàng đô. Ta là trong tộc thứ nhất tới đây đệ tử. Đạm Phi lão huynh, có thể hay không báo cho Tiêu Trang Thịnh hội tình hình cụ thể và tỉ mỉ? Tần Mặc gật đầu, tỏ vẻ xác thực là như thế. Trên thực tế, từ Lý Đạm Bay trong lời nói, hắn đã là có thể cảm giác được. Lần này Tiêu Trang muốn mời không giống bình thường. Ha ha ha, thực ra cũng không có gì tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chẳng qua là mỗi cách 20 năm một lần khảo nghiệm. Một phần cơ duyên mà thôi. Lý Đạm Phi vừa uống rượu, vừa cười giải thích. Thì ra là ở hồi lâu năm tháng lúc trước, Tiêu Trang cùng, tính ra, mấy thế lực lớn, cùng với mấy vị võ đạo cường giả từng có ước định. Mỗi cách 20 năm, sẽ cởi mở Tiêu Trang một lần khảo nghiệm. Tính ra, mấy thế lực lớn, mấy vị võ đạo cường giả đều có thể phái ra truyền nhân. Tiến tới Tiêu Trang, tiếp nhận khảo nghiệm, giành được một phần cơ duyên. Bất quá, trải qua thời gian dài, có thể xông qua này khảo nghiệm, lấy được phần này cơ duyên người, tức là ít lại càng ít. Dần già lâu ngày, ước định này, liền thành, tính ra, mấy thế lực lớn, mấy vị võ đạo cường giả môn hạ thiên tài đệ tử mục tiêu, vẫn sở hướng tới một cuộc thịnh hội, mỗi cái 20 năm. Nhất định sẽ có siêu quần bạt tụy thiên tài tới đây tham gia trận này thí luyện. Trong đó, tính ra mấy thế lực lớn, cũng không có hoàng đô môn phiệt thế lực tồn tại, mà là chấn thiên quốc trong ngoài thế lực lớn, đại tông môn. Chẳng qua là tình huống như thế ở 200 năm trước vừa phát sinh biến hóa. Hoàng đô các đại môn phiệt thế lực liên hiệp thi triển đủ loại tính toán, cuối cùng xử một đời ấy. Tiêu Trang trang chủ gật đầu, đồng ý hoàng đô các đại môn phiệt thế lực hạch tâm đệ tử gia nhập trận này thí luyện chung. Hừ, hoàng đô những thứ này sao môn phiệt thế lực cũng không biết ban đầu dùng cái gì ti tiện thủ đoạn mới gian kế được như ý, có thể tiến vào 20 năm một lần Tiêu Trang thịnh hội. Vốn là nha, đi vào tựu đi vào, chúng ta các bằng bản lãnh, hắn nương, từ đó về sau, những thứ này môn phiệt thế lực luôn là ở thịnh hội trước sau. Ở hoàng đô ven lề, Tiêu Trang chung quanh, thiết trí nặng nề trở ngại, để cho một số người không cách nào kịp thời đi gặp. Thật là sao không có lỗ đít cách làm. Nhìn Lý Đạm Phi nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Tần Mặc đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lúc trước quyết định không nghĩ tới, lần này Tiêu Trang muốn mời lại là như thế. Lúc này, Lý Đạm Bay thần sắc đã là khôi phục bình thường, nhìn chăm chú vào Tần Mặc, cười nói, dĩ nhiên, Mặc tiểu huynh đệ không giống, có thể trực tiếp được thỉnh mời, tiến vào trận này thịnh hội. Nhất định là có không phải tầm thường nơi. Tần Mặc cười lắc đầu, hắn suy đoán tự mình sẽ được thỉnh mời, có lẽ là Tiêu Tuyết thần ý tứ. Đang giao đàm, phía trước bỗng nhiên sáng ngời, đoàn người đã là xuyên qua nồng đậm rừng cây, đi tới một chỗ đất trống ven lề. Một đám thanh niên nam nữ đứng nghiêm, đều là phong tư lỗi lạc, có thể nói là nhân trung long phượng. Bất quá, nhóm người này thanh niên võ giả ở giữa, có mấy mét gian cách, làm như cố ý, lại như vô ý, tạo thành phân biệt rõ ràng hai phái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.